Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1655, nhào nhào quyết định 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, lý giải ngươi, người đó tới lý giải ta. Chấm, Tế Vũ nhào nhào cực kỳ bi thương hô. Nước mắt không tranh khí chảy xuống. Ta đời này lần đầu tiên thương tâm đến khóc. Lại là bởi vì ngươi tên hỗn đản này. Đình tỷ, ta, Tô Nhiên cảm giác đầu của mình đều lớn hơn. Hiện đang nói cái gì cũng vô dụng. Còn có thể kích thích đến nàng. Dứt khoát tới cái ngậm miệng không nói. Chờ nàng đem trong nội tâm oán khí phát tiết ra ngoài. Cảm tình cái đồ chơi này quá đặc biệt vô nghĩa. Mình cũng phản đối nàng thế nào. Liền một câu ái muội lời cũng không có nói. Đình tỷ liền đối với chính mình yêu chết đi sống lại. Thật sự là kỳ quái. Mị lực của hắn lại lớn như vậy sao? Liền Tô Nhiên mình cũng tại hoài nghi điểm này. Cũng không có gặp qua diện mục thật của mình. Thanh âm khàn khàn, còn không cho nàng sắc mặt tốt. Hẳn là, đình tỷ hữu thụ hành hạ khuynh hướng. Mồ hôi một cái trước. Ta lần đầu tiên yêu mến một người. Yêu đến nằm mơ đều muốn mộng thấy tình trạng. Một mực ảo tưởng bộ dáng của ngươi. Là 40 tuổi trở lên đại thúc. Còn là bạn cùng lứa tuổi, cũng hoặc là so với ta còn muốn nhỏ tiểu đệ đệ. Không quản ngươi là hạng người gì, dù cho tướng mạo xấu xí, ta cũng có thể tiếp nhận. Thật không nghĩ đến, ngươi lại sẽ là hắn. Ngươi để ta thế nào? Tế Vũ nhao nhao nước mắt giống như là đã đoạn tuyến chân châu. Từng giọt một trượt xuống, bất lực làm cho đau lòng người. Phúc Thủy, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Tô Nhiên á khẩu không trả lời được, nếu không là sợ kích thích đến nữ nhân này, hắn cao thấp đều muốn cả thượng hai câu, hắn mới là người vô tội được không, vừa không có cho đình tỷ ưng thuận cái gì hứa hẹn, cũng không có truyền đi xuất tìm phối ngẫu tín hiệu, tất cả đều là đình tỷ tự đối với tình nguyện mà thôi. Cũng không thể bởi vì chính mình giấu giếm, liền đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người của hắn. Đây cũng quá oan, Tế Vũ nhao nhao ghé vào hỏa điểu trên lưng, thấp giọng khóc nức nở, bờ vai một đứng thẳng, đâu còn có nữ cường nhân ảnh tử, Tô Nhiên tình cảnh vô cùng xấu hổ, thật giống như hắn khi phụ nàng tựa như, theo bản năng tụt hậu một bước, chỉ sợ gây lên như vậy hiểu lầm, không chỉ Tô Nhiên như thế, liền ngay cả Vạn Ma Bảo Sơn một đám người chơi, đều nhìn mắt choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới, tại sinh thời còn có thể nhìn thấy Tế Vũ hội trưởng nỉ non bộ dáng. Nước đổ khó hốt bổn sự cũng quá lợi hại a, bất quá. Bọn họ cũng đều minh bạch, lần này chỉ là làm theo phép mà thôi. Không có khả năng đoạn tuyệt với nước đổ khó hốt, xem ra tiểu tử này làm cái gì có lỗi với Tế Vũ hội trưởng sự tình. Đây là tới tìm hắn chất vấn tới, về phần kết cục như thế nào. Liền bạn xấu nhóm có khả năng quan tâm, màn kịch hay của lúc này đang trình diễn đến đặc sắc thời khắc. Há có thể đơn giản chấm dứt, qua một hồi lâu, Tế Vũ nhao nhao lúc này mới ngẩng đầu lên, khóe mắt vệt nước mắt chưa khô, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Nhiên, không nói một lời, Tô Nhiên sao có thể hưởng thụ được này chờ đợi gặp. Bị nhìn chằm chằm toàn thân khó, có cảm giác thoát đi hiện trường xúc động. Có thể vừa nghĩ tới lãnh địa tình cảnh, chỉ có thể bán đứng chính mình nhan sắc. Đại tỷ, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, người anh em tùy ngươi nhìn, thích xem bao lâu nhìn bao lâu, chỉ cần không cởi quần áo, như thế nào đều tốt nói. Đương nhiên, lời này Tô Nhiên là không thể nào nói cửa ra, vạn nhất nữ nhân này lại thẹn quá hóa giận, làm tiếp xuất chút không lý trí sự tình, lãnh địa của hắn đã có thể gặp nạn. Phúc Thủy, tuy ngươi là bạn trai của muội muội ta, nhưng cũng không có đến nói hôn luận gà tình trạng, tại tình yêu trước mặt mỗi người ngang hàng, ta cũng có truy cầu tình yêu quyền lợi, vì cái gì muốn đem đến bên người hạnh phúc vứt bỏ. Tế Vũ nhao nhao hít sâu một hơi, quật cường nhìn chằm chằm Tô Nhiên, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, gì, nghe được Lâm Vũ Đình kinh thế ngôn luận, Tô Nhiên cả người đều mộng ép. Đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt, là ý nói của ta, tình yêu đều là ích kỷ, cho dù ngươi là cùng ta muội muội nói yêu thương, ta cũng sẽ không buông tha cho. Bản thân của ta điều kiện cũng không thể so với tiểu muội chênh lệch. Bằng cái gì muốn đem ngươi nhượng ra đây? Từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu truy cầu ngươi, để cho khắp thiên hạ người cũng biết, ngươi là bạn trai ta. Chấm, Tế Vũ ánh mắt của Nhao Nhao trở nên vô cùng thâm thúy. Thật giống như có thể nhìn thấu trong lòng Tô Nhiên suy nghĩ. Điều này làm cho Tô Nhiên không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Đình tỷ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết. Một cái thân hoạn bệnh nặng ngươi, làm sao có thể hội đáng ngươi coi trọng? Còn có, ngươi muốn là thật làm như vậy? Tại sao cùng Vũ Tĩnh nói rõ? Các ngươi hai tỷ muội cũng không thể vì ta mà sản sinh mâu thuẫn a? Tô Nhiên cười khổ một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại thành hương mô mô, kẹo xà lách, thật là có đủ châm chọc. Ngươi thân hoạn bệnh nặng, còn muốn gạt ta? Tiểu muội đã sớm nói cho ta biết, bệnh của ngươi cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Còn có, các ngươi liên thành lập tay lừa gạt thời điểm của ta, cũng không cùng ta nói rõ, ta bằng cái gì muốn cấp nàng nói rõ? Tế Vũ Nhao Nhao ngôn từ sắc bén, trực tiếp đem Tô Nhiên lời cho đổi trở về, giao trái tim trong nói lúc xuất ra, tâm tình biến thành sáng sủa không ít, khuôn mặt vi vi dơ lên, mở ra hai tay, Phúc Thủy, còn không mau một chút qua ôm ta một cái. Đình tỷ, ngươi cũng đừng lừa gạt mình, hai ta không có hí. Ta là không thể nào có lỗi với Vũ Tĩnh đấy. Tô Nhiên tao cái mặt đỏ tới mang tai, đâu còn có thể đợi hạ xuống. Vứt xuống một câu, chạy chối chết, ha ha ha, thấy được Tô Nhiên kia chật vật bộ dáng. Tế Vũ Nhao Nhao cười ra tiếng, có chút hăng hái nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng. Nói nhỏ, tiểu nhiên, nước đổ khó hốt, tỷ tỷ ta vẫn thật là đoán chừng ngươi rồi. Phúc Thủy đại ca, ngươi thật đúng là lợi hại. Ngắn ngủn vài phút, liền đem nữ nhân này làm cho định rồi. Chuối Tiêu nhảy xuống tòa nhà hình tháp, đi đến Tô Nhiên bên người. Trong lời nói tràn đầy thán phục, nữ nhân này tâm tình biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt. Từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, đến nỉ non, sau đó đến bây giờ cười vui. Biến hóa này cũng quá nhanh đi. Đối với cái này, hắn tò mò hỏi, ngươi đến cùng cho nàng tưới cái gì mê hồn thuốc, này hiệu quả cũng quá xong chưa? Lúc này Tô Nhiên một chút tâm tình cũng không còn, nào có công phu đi để ý tới Chuối Tiêu. Hắn đầy trong đầu trong đều là Tế Vũ Nhao Nhao, nếu bị nữ nhân này quấn lên, cũng không phải là chuyện gì tốt. Điều này làm cho hắn tại sao cùng Vũ Tĩnh giải thích? Cũng không thể nói, vì bảo toàn lãnh địa, hy sinh chính mình nhan sắc, lúc này mới cầm Tế Vũ Nhao Nhao cho giải quyết. Lời này liền bản thân hắn đều không tin, có thể Vũ Tĩnh không đồng nhất, coi như mình không nói, nàng cũng khó tránh khỏi hội nghĩ tới phương diện này. Sự tình cũng chỉ sẽ là vừa tô vừa đen. Bất quá, mặc kệ Đình tỷ nghĩ như thế nào, Tô Nhiên đều muốn cùng Vũ Tĩnh giải thích rõ ràng. Đây là Đình tỷ trả đũa, nhất định phải cảnh giác lên mới được. Tuyệt đối không thể để cho nàng ảnh hưởng tới hai người bọn họ ở giữa cảm tình. Nhất định phải bóp chết ở bên trong nảy sinh. Bên thứ ba biến thành nàng thân tỷ tỷ. Kịch truyền hình trong mới có kiểu đoạn. Vẫn thật là phát sinh. Bọn họ rời đi, đều bọn này người chơi rút lui khỏi vạn ma bảo phía sau núi. Tuyết Vũ Tình rồi mới từ tòa nhà hình tháp thượng nhảy xuống tới. Rất có thâm ý nhìn xem Tô Nhiên. Hỏi ngược lại, ngươi cùng Tế Vũ hội trưởng giữa, có phải hay không phát sinh điểm cái gì? Úc, ta hiểu được, đi qua Tuyết Vũ Tình một nhắc nhở như vậy. Chuối Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, hắn đoạt tại Tô Nhiên phía trước nói. Ta về sau có phải hay không muốn hô Tế Vũ sẽ lớn lên tẩu sao? Đúng hay không, lời cũng chớ nói lung tung. Tô Nhiên đương trường thay đổi sắc mặt, không ngớt lời phủ nhận. Nhân ra thế nhưng là cao cao tại thượng hội trường, ta cùng nàng căn bản không phải một cái trình độ thượng. Về sau loại lời này tuyệt đối không thể nói. Đã nghe được chưa, Cát, đại ca ngươi thật sự là không có phúc hậu. Đại tẩu mình cũng đã thừa nhận, ngươi còn ở nơi này gạt, quá không có suy nghĩ. Cái gì, nàng thừa nhận, ngươi làm sao biết, Tô Nhiên bị Chuối Tiêu những lời này cho hỏi bối rối. Theo bản năng hỏi ra, chính ngươi nhìn thế giới kênh, cũng đã thực nện cho. Tô Nhiên cảm giác sự tình có chút đại điều, lập tức mở ra thế giới kênh, lúc này mới phát hiện, khắp thế giới đều tại đàm luận hắn và Tế Vũ nhao nhao sự tình. Ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái, Tế Vũ hội trưởng làm sao có thể cùng nước đổ khó hốt trở mặt. Nguyên lai là vợ chồng son giận dỗi, hại chúng ta bạch chờ mong một hồi. Khoan hãy nói, hai người bọn họ còn rất xứng, có thể phối hợp Tế Vũ hội trưởng, cũng liền chỉ có Phúc Thủy Đại Thần mới được. Ta xem trọng này một đôi, kim đồng xứng ngọc nữ, thật làm cho người hâm mộ. Nhìn đến đây, Tô Nhiên đầu đầy hắc tuyến, Tế Vũ hội trưởng xuất quân vây công hắn lãnh địa sự tình. Đã nháo cái dư luận xôn xao, thế giới kênh tất cả đều là đàm luận chuyện này. Bất quá, hắn muốn xem không phải là những cái này, mà là Tế Vũ nhao nhao tự mình thừa nhận câu nói kia. Hắn cũng muốn nhìn xem, Đình tỷ làm thế nào thừa nhận, trong này có hay không có cái gì hiểu lầm. Theo Tô Nhiên trở lên tìm kiếm, cuối cùng là tìm được Tế Vũ nhao nhao theo như lời câu nói kia. Nhao nhao cái gì nhao nhao, nước đổ khó hốt là nam nhân ta, nếu ai dám lại nói Phúc Thủy nói bậy, ta Tế Vũ nhao nhao cái thứ nhất không tha cho hắn. Ách, sau khi xem xong, Tô Nhiên thần sắc trở nên rất là phức tạp, nội tâm nhiều như vậy một tia tiểu cảm động. Đình tỷ a Đình tỷ, cần gì chứ, ngươi làm như vậy, liền một chút đường lui cũng không còn. Phúc Thủy đại ca, nhìn ngươi hiện tại trả lại có nói cái gì muốn nói. Liền chị dâu đều thừa nhận, ngươi trả lại che giấu, trả lại có phải là nam nhân hay không? Thấy Tô Nhiên tại kia phát khởi ngốc, Chuối Tiêu cố ý trêu ghẹo nói, muốn nhìn một chút hắn nên giải thích thế nào. Nhưng mà, để cho Chuối Tiêu không nghĩ tới chính là, Tô Nhiên căn bản không có giải thích ý nghĩ, liền một cái lời chưa nói, trực tiếp hạ xuống tuyến. Bà mẹ nó, Phúc Thủy đại ca lúc nào trở nên như vậy không biết xấu hổ. Một lời không hợp tựu lọc cao đây, Chuối Tiêu ảo não nói, chờ hắn đăng nhập vào, ta không hỏi thăm rõ ràng không thể. Ta cảm giác đây chỉ là Tế Vũ nhao nhao suy nghĩ một phía mà thôi. Ta không cảm giác được Phúc Thủy có nhiều vui vẻ. Hẳn là lo cao chất vấn đi. Mặc Thanh Thất ngược lại là thay Tô Nhiên nói câu lời công đạo. Đoán cái 8-9 phần 10. Ta đi, theo ngươi nói như vậy. Phúc Thủy đại ca tầm mắt thật sự là cao. Liền Tế Vũ hội trưởng loại này có năng lực lại nữ nhân xinh đẹp đều chướng mắt. Đây cũng quá chọn lấy a, Chuối Tiêu không thể tin được. Có thể vượt qua Tế Vũ hội trưởng người chơi nữ, dùng phượng mao lân giác để hình dung cũng không quá đáng. Này trả lại chướng mắt, thật không biết che trong lòng Thủy đại ca nghĩ thế nào. Không phải là có chướng ngại tâm lý a, cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Lại chuyện không liên quan đến ngươi, nhanh chóng đi đào phần mộ, 1000 gốc bạc triệu tiên tai. Đủ ngươi đào một năm. Tuyết Vũ Tình không nghĩ tới Chuối Tiêu như vậy bát quái. Chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, dắt lấy Mặc Thanh Thất hướng phía bên ngoài đi đến. Đi, đi theo giúp ta làm nhiệm vụ, để cho bản thân hắn tại đây đợi a, Tô Nhiên lo cao. Trực tiếp bấm Vũ Tĩnh điện thoại, tâm tình không hiểu nhiều một ít bực bội. Uy, xô, đà nước, ta đang đi học đâu? Có chuyện gì WeChat trò chuyện. Lâm Vũ Tĩnh kia thanh âm rất nhỏ truyền tới, nói xong liền dập máy di động, khục khục, thảo suất, Tô Nhiên chỉ lo có cân nhắc chuyện này, ngược lại không để ý đến Vũ Tĩnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Ở vào cấp 3 nàng, chương trình học nhanh cực kỳ khủng khiếp, hy vọng vừa rồi tới điểm tiếng chuông đừng cho nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Di động không có bị tịch thu à, khá tốt ý tứ hỏi. May mắn này đoạn là tự học khóa, nếu lại bị lão sư bắt được, vạn nhất lại kêu ra trường, tỷ của ta là quá sức tới giúp ta rồi. Lâm Vũ Tĩnh tin tức về đích rất nhanh, không khó nhìn ra, hiện tại lão sư hẳn là không ở nơi này, quên người vẫn còn ở đi học, khá tốt không có việc gì. Vũ Tĩnh, chị của ngươi cơn giận còn chưa tan à, Tô Nhiên cảm giác chính mình là hỏi câu nói nhảm. Nàng nếu hết giận, cũng sẽ không xuất lĩnh đại quân bao vây lãnh địa của mình. Ừ, liền cái bàn cũng không thu thập, tự giam mình ở trong phòng ngủ, cũng không biết tại kia làm gì. 8/9/10 là tiến trò chơi. Ngươi cần phải phòng bị nàng, bị chọc giận lão tỷ, có thể là chuyện gì cũng có thể làm được. Lâm Vũ Tĩnh đối với lão tỷ tính nết rất là hiểu rõ. Trực tiếp đem lời nói đến một chút từ. Xác thực, nàng thật đúng là đã làm thấy kinh thiên động địa đại sự. Ta xem như ăn xong. Như thế nào, tỷ của ta làm cái gì? Không có đối với ngươi như vậy à. Chuyện là như vậy, Tô Nhiên xem như tìm được thổ lộ hết địa phương. Đem sự tình chân tướng đều nói một lần. Đặc biệt là ở thế giới kênh theo như lời câu nói kia. Lại càng là cương điệu dấu hiệu xuất ra. Chờ thật lâu. Tô Nhiên cũng không thể đợi đến Lâm Vũ Tĩnh đáp lời. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là buồn bực, cũng không dám đánh quá khứ hỏi tình huống, chỉ có thể kiên nhẫn đợi nàng tan học, một tiết khóa cũng liền 45, chung thời gian, rất nhanh đã trôi qua, Tô Nhiên không có lại chờ đợi, rời đi phòng ngủ, ý định đi bổ sung hạ dinh dưỡng dịch, để tránh sau khi xuất hiện di chứng. Tiểu Nhiên, hôm nay như thế nào sớm như vậy tựu lọc cao đây sao? Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Đối với Tô Nhiên xuất hiện, Tô Mẫu rất là không quen. Bình thường điểm căn bản không cần nghĩ nhìn thấy người sống. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất là kinh ngạc. Có phải hay không cùng ngươi đồng học chưa ăn no? Ta đi cấp ngươi hâm nóng cơm. Mẹ, ngài nghỉ ngơi là được. Trò chơi đang tại đổi mới. Đoán chừng một hồi là được rồi. Tô Nhiên thuận miệng biên cái lý do. Hướng phía một cái khác phòng ngủ đi tới. Dinh dưỡng dịch đều chồng chất trong này. Vừa vặn đi trêu chọc tiểu hắc. Trò chơi đổi mới. Khó trách. Ai đúng rồi. Ta có sự kiện cùng với ngươi nói. Tô Mẫu như là nhớ tới cái gì. Cầm Tô Nhiên cho hô. Nguyễn Nhi cái đứa bé kia cho ta lại tới điện thoại. Nguyễn Nhi tỷ. Nàng cho ngài gọi điện thoại làm cái gì? Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình. Trong nội tâm khó tránh khỏi nhiều một ít nghi vấn. Ngày hôm qua vừa cự tuyệt Uyển Nhi thì, hôm nay liền cho mẹ gọi điện thoại. Đây là huyên náo kia vừa ra. Chẳng lẽ, nàng tìm mẹ cáo trạng? Ta cũng buồn bực, đứa nhỏ này đột nhiên trở nên rất nhiệt tình. Đối với ta hàn hư hỏi ấm, ta đều có điểm chống đỡ không được. Tiểu Nhiên, đây là có chuyện gì? Tô Mẫu kia hồ nghi ánh mắt quét tại trên mặt của Tô Nhiên. Dùng hoài nghi ngữ khí hỏi. Lần trước ngươi hồi xương thành phố, có phải hay không làm cái gì có lỗi với chuyện của nàng sao? Làm sao có thể, mẹ ngươi thật là sẽ nhớ. Uyển Nhi thì cùng chúng ta quen như vậy. Gọi điện thoại cũng là rất bình thường. Vậy nàng nghe ngóng bây giờ địa chỉ là vì cái gì? Không phải là tới tìm ngươi tính sổ à? Ngài nói cho nàng biết sao? Này cần phải giấu giếm sao? Khách chương.